Con nói đi, thế này là thế nào? Anh Tuấn, hai đứa trẻ ấy là thế nào? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cô bác sĩ khốn kiếp kia làm nên cái chuyện như thế này à? Bà Hân không còn kìm nén được nữa. Bà òa khóc và nói trong nước mắt. Đây là con tôi mà. Vậy ra hơn 30 năm nay tôi bị lừa dối. Con mình không nuôi đi nuôi con người khác. Trời ơi! Vậy còn Tuyết Mai, nó là con của ai? Tôi muốn gặp cô bác sĩ kia ngay lập tức. Ông Hoan thì có vẻ suy xét cẩn thận hơn. Ông vỗ lấy anh Tuấn và nói. Có đúng là con không? Trời ơi, sao lại thế này? Con tôi trước mặt, gặp bao nhiêu lần mà vợ chồng không hề hay biết. Sao mấy người đó ác như vậy? Anh Tuấn, con đúng là con trai của ba mẹ à? Em ơi, thằng bé là con mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Hân nghe chồng nói vậy, liền quay qua ôm chầm lấy anh Tuấn và đưa tay lên sờ đầu sờ mặt anh rồi thì thào. Đúng vậy, là do mẹ ngu muội. Ngày mổ tim, mọi người ai cũng bảo con giống ba mà mẹ cứ nghĩ người giống người chỉ là sự trùng hợp. Nhưng không ngờ, mình lại là nạn nhân của một âm mưu độc ác do họ toan tính như thế chứ. May là trời vẫn còn thương hai cái thân già này nên bây giờ con đã quay trở về. Cả ba người cứ thế ôm nhau không rời, những giọt nước mắt cảm động của giây phút trùng phùng. Được một lúc bà Hân chợt nhớ ra điều gì, liền buông con ra mà nói. Vậy còn Tuyết Mai? Nó sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào? Mẹ lo lắm. Con bé chỉ vừa mới hồi phục. Mà người đàn ông bữa ở viện cùng với con, không lẽ đó chính là... Anh Tuấn gật đầu thay cho câu trả lời. Bà Hân chợt đưa tay bưng lên miệng và không nói tiếp nữa. Vậy ông ấy... Đích thị ông ấy là ba của Tuyết Mai. Còn vợ ông ta là ai? Ba cũng đang nghĩ đến vấn đề đó đây. Tính sao hả con? Còn hai bên ông bà ấy như thế nào? Dạ thưa ba mẹ, con tính thế này. Con nghĩ mình chưa nên cho Tuyết Mai biết việc này vội. Cô không thể chịu nổi cú sốc này đâu ạ. Nhưng ba mẹ và con thì phải giải quyết việc này. Rồi mình từ từ tìm cách nói ra nói gần cho em biết sau ạ. Con nói cũng phải. Nhưng nghĩ đến việc này, mẹ điên lắm. Không thể để cho những kẻ đã làm cho gia đình ta ly tán mấy chục năm nay sống yên ổn được. Nó đã lấy tất cả tuổi thơ và nửa cuộc đời của con. Mẹ đã phải xa con hơn 30 năm trời. Nói đến đây bà Hân lại khóc hô hô. Anh Tuấn liền an ủi mẹ. Con đã có định liệu cả rồi ạ. Con định ngày mai sẽ chở ba mẹ lên Sài Gòn một chuyến, lấy cớ rằng đưa ba mẹ đi công chuyện, có được không ạ? Sao không bảo là đưa mẹ con lên đó tái khám? Vậy con bé nó mới đỡ hả? Nhưng em Mai là một người tinh tế. Khi về xem sổ khám bệnh không thấy thì biết là mình nói dối đấy bà. Ừ. Có vậy mà nghĩ không ra, Tuyết Mai là một đứa thông minh và tinh tế. Lần nào về nó chả xem sổ khám bệnh. Vậy là cả hai người đều thống nhất với phương án anh đưa ra. Ông Hoan nói với vợ. Thôi, em lau nước mắt đi. Sắp tới giờ con bé về rồi đấy. Giờ thì ba mẹ lại có thêm hai đứa con. Chỉ e sau sự việc này, chuyện hôn nhân của các con có trở ngại gì không? Nhìn vào đôi mắt cương trực của con trai, bà Hân tự hào lắm. Cứ ngồi ngắm con mãi không thôi, rồi bà tự trách là mình rất vô tâm. Nhìn con giống chồng sờ sờ ra như vậy mà không biết. Cũng may cuối cùng ông trời vẫn thương. Xem đồng hồ thấy còn khoảng 30 phút nữa thì Tuyết Mai về đến. Anh mới lôi ra bản xét nghiệm ADN cho ba mẹ xem. Nhìn thấy tờ giấy xác nhận huyết thống, ông bà trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Ông Hoan lúc này mới a lên một tiếng. Thảo nào, thằng anh Tuấn nó có cả nhóm máu hiếm giống em nữa. Vậy mà vợ chồng mình không nghĩ ra. Để cho ba mẹ ngồi nói chuyện, anh đánh xe đi đón Tuyết Mai. Trên đường về nghe cô huyên thuyên đủ thứ. Niềm vui đong đầy trong mắt làm anh càng yêu con người này hơn. Đêm đó trong căn nhà ấy, cả ba người đều mất ngủ. Đó là vợ chồng ông bà và anh Tuấn. Có lẽ Tuyết Mai chưa biết việc này nên cô chưa bị dao động bởi sự việc chi phối. Ngay khi đi dạy về, nghe ba mẹ nói Mai phải lên Sài Gòn có việc gấp. Tuyết Mai có hỏi, nhưng hai người chỉ nói là không có vấn đề gì và cô không cần phải lo. Trong khi đó, bà Thu Hải cũng vừa mới có cuộc trao đổi với bà Thu Hoài trên điện thoại là sáng mai sẽ cho bà gặp gia đình nhà kia. Địa điểm tại nhà của bác sĩ Thu Hải. Vì là một người khôn ngoan và đầy dễ tâm cơ, nên bà Thu Hải lựa chọn sẽ một mình đến nhà bác sĩ. Chứ không đời nào bà lại nói chuyện này ra vội. Bà cũng muốn biết gia đình kia thế nào, và điều quan trọng nhất, bà rất mong gặp được con gái của mình. Sáng hôm sau, đưa cả nhà đi ăn sáng, sau đó chở Tuyết Mai về, thì anh và mẹ lên Sài Gòn. Trên xe mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng tiểu chung đều xoay quanh đến việc chuyện năm xưa của hai đứa trẻ mà không nói với nhau câu nào. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng nhà bác sĩ Hải. Tắt máy xe nhìn vào, anh Tuấn đã thấy cánh cổng mở sẵn, chứng tỏ gia chủ biết là sắp có khách nên bảo người nhà mở cổng. Anh cho xe đậu trước sân và dẫn ba mẹ vào trong nhà. Bên trong đã có bà Thu Hải và bà Thu Hoài chờ sẵn. Có vẻ như bà đã thuê xe tới đây vì không thích xe của bà đâu cả. Anh Tuấn cất tiếng chào bà Thu Hoài và gật đầu chào bác sĩ Hải. Bà Thu Hoài dường như hơi bất ngờ và không chú ý tới hai vị khách đi cùng, mà cứ lom ngom ngó vào xe của Tuấn, như thể nghĩ rằng Tuyết Mai sẽ từ đó mà bước ra. Thế ba người bước vào, chủ nhà lên tiếng thay cho lời giới thiệu. Chào anh chị. Chắc anh chị cũng không nhận ra tôi đâu, vì thời gian cũng đã lâu quá rồi. Thứ lỗi cho tôi không thể đứng dậy. Bà Thu Hoài lúc này mới nhìn mặt hai vị khách mới đến, hất hàm và hỏi chúng không. Vậy còn có bé đâu? Sao các người không dẫn nó đến? Bà Hân không nhịn được mắng một câu. Là bà đây à? Đến bây giờ mà bà còn dùng cái thái độ trịch thượng coi thường người khác như thế. Chính bà đã gây ra mọi chuyện. Bà cướp đi con của vợ chồng tôi mấy chục năm qua. Bà không phải con người. Ông Hoàn cũng ném ánh mắt mang hình viên đạn vào mặt bà Thu Hoài mà không nói gì. Bác sĩ Thu Hải phải lên tiếng vãn hồi. Tôi xin anh chị tha cho. Lỗi này ngoài Thu Hải đây, còn có tôi và một người nữa. Nói xong bà cất tiếng gọi tới vào bên trong. Cô Thuận đi vệ sinh xong chưa? Cô ra đây. Một người phụ nữ chừng ngót 50 tuổi bước ra, nét mặt tỏ vẻ run sợ, ngồi nép vào một góc cạnh bà Thu Hoài và Thu Hải. Lúc này cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra, nhưng chủ yếu ông bà Hân Hoan nói, còn những người kia chỉ biết câm nín và không dám lên tiếng. Họ biết chính họ là người gây nên tội lỗi làm cho gia đình ông bà phải chia xa đứa con đứt ruột đẻ ra của mình ngay từ khi vừa mới lọt lòng. Bà Hân uất ức bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Thì ra cái mũi thuốc khỏe mà cô tiêm cho tôi trên bàn vừa mới lúc sinh xong không phải là thuốc khỏe mà là thuốc ngủ. Có thế tôi mới thiếp đi ngay khi vừa sinh xong, và chẳng hề biết sau lưng tôi các người làm nên cái chuyện tày đình như thế này. Đoạn bà quay về phía Thu Hoài và chất vấn. Còn bà cậy mình có tiền, bất chấp tất cả, sẵn sàng vứt bỏ con ruột chỉ vì nó là con gái. Rồi bà cũng nhẫn tâm cướp đi con trai của tôi. Bà có còn là con người không? Bà là mẹ, mà sao bà lại tàn ác đến như vậy? Chẳng lẽ bấy nhiêu năm không đủ cho bà cắn rứt lương tâm à? Bà không sợ trời phạt à? Luật nhân quả không bỏ sót một ai, xin bà nhớ cho. ông Hoan cũng uất ức và bức xúc không kém. Chẳng có người cha nào khi biết được sự thật mà có thể ngồi im được cả. Chỉ thẳng vào mặt Ba Tu Hoài và bác sĩ Hải, ông nói lớn: các người đúng là cái loại lòng lang dạ sói. Các người chỉ biết có tiền, để đạt được mục đích của mình mà chà đạp lên tất cả mọi thứ. Tôi đoán thằng con trai tôi chắc cũng không hề được bà yêu thương gì cả. Chỉ cần nhìn thấy cái thái độ thờ ơ và không thèm để ý gì đến sự xuất hiện của nó cũng đủ nói lên điều gì rồi. Bà còn muốn cái gì nữa? Bà nghĩ con gái tôi sẵn sàng tha thứ và đón nhận bà? Chứ chắc đâu. Bà Thu Hoài mới đầu chỉ nghĩ phía bên kia chắc cũng chỉ trách mắng vài câu thôi. Dù sao thì thằng anh Tuấn ở nhà bà cũng đã được hưởng quá nhiều sự ưu đãi. Họ còn đòi hỏi cái gì nữa? Nó đã nhờ gia đình bà mới có được như ngày hôm nay, một tương lai sáng như ngày hôm nay. Đúng ra phải biết cảm ơn mới đúng. Vậy mà hai người họ đã thay phiên nhau mạt sát bà từ nãy đến giờ. Quên mất mình mới chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Bà chỉ nghĩ rằng họ không được phép xúc phạm và lăng mạ mình mà thôi. Bà bắt đầu nóng máu nói to: này, ông bà nói như thế là quá đủ rồi đấy nhé. Nói thế nghe được à? Tôi đã nghe hai người chửi từ nãy đến quá nhiều. Bây giờ tôi nói thế này, đây là sự việc ngoài ý muốn. Thằng anh Tuấn cũng đặt cả gia đình nhà tôi yêu thương và dành cho rất nhiều quyền lợi, kể cả việc cho nó đi Mỹ du học. Thử hỏi nhà ông bà, liệu ông bà có đủ khả năng để cho nó đi được không? Ơ, bà nói như vậy nghe được à? Bà tưởng cứ có tiền là có thể mua được mọi thứ à? Tôi nhắc cho bà nhớ, có những thứ cho dù bà có đổi cả núi vàng cũng không mua được đâu. Đó là tình thâm ruột thịt. Nếu là một người mẹ tử tế thì chẳng bao giờ bà đem đứa con vừa dứt ruột đẻ ra của mình đi đánh đổi cả. Bà tồi quá. Các người... Ông Hoan bực dọc khi thấy bà Thu Hoài vẫn còn ngoan cố chưa chịu nhận sai. Bà ác thật. Bà đã làm khổ gia đình tôi bao nhiêu năm nay, có tội với hai đứa trẻ khiến chúng phải ly tán khỏi gia đình, thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Đã vậy đến tận ngày hôm nay bà vẫn còn to giọng thì chứng tỏ bà không coi ai ra cái gì. Bà ích kỷ lắm. Giờ chúng tôi không có thời gian ngồi đây để cãi lý với bà. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án. Cái gì? Các người đã nhận được con của mình, thế con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Ông bà đừng có thoái thác mà kiếm cớ chiếm luôn của hai đứa. Chị Thu Hoài, tôi xin chị đấy, chị đừng có như vậy nữa được không? Chúng ta sai phải biết chuộc lỗi, đừng có nhận sai thêm nữa chị ơi. Trời có mắt cả, chị hãy nhìn cái gương của tôi mà soi lại mình. Tôi dập đầu cầu xin các anh các chị tha thứ cho chúng tôi. Đôi chân này mất đi có lẽ chính là cái nghiệp mà tôi phải trả cho tội lỗi của mình. Anh Tuấn từ đầu đến giờ chỉ nghe, bây giờ nghe bà Thu Hoài nói không có đạo lý như vậy, anh mới bức xúc và lên tiếng. Con xin phép ba mẹ. Thế này mẹ Hoài, con thiết nghĩ mọi dữ kiện đã quá đầy đủ. Mẹ là người làm nên tất cả. Bây giờ mà mẹ còn cứ lên giọng trách cứ là thế nào? Mẹ nói muốn gặp lại con gái. Con sợ rằng khi gặp được cô ấy, mẹ sẽ phải thay đổi lại toàn bộ cách ứng xử của mình đấy. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Thế này là thế nào? Không lẽ đằng sau vẫn còn ẩn chứa một bí mật nào đó? Hậu Lý Thuận mặt xanh như tràm đổ. Cô ta ngồi không vững, run run lật bật. Cô cảm tưởng đối diện với anh Tuấn như đối diện với một quan tòa vậy. Cậu nói gì? Con tôi làm sao? Thôi ba mẹ, mình tạm thời nói đến đây thôi ạ. Con nghĩ ta về được rồi phải không ba mẹ? Đúng là các loại người chưa qua cầu rút ván, gia đình các người cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu không nhờ chúng tôi thì con các người có được như ngày hôm nay không? Hay lại bán mặt cho đất bán lưng cho trời? Con vẫn còn đang rất tôn trọng mẹ, vì dẫu sao mẹ vẫn đang là mẹ của con. Mặc dù mẹ đã mang tội quá lớn với ba mẹ đẻ của con, với con và Tuyết Mai, nhưng thôi, việc đâu còn có đó. Chúng ta gặp nhau tại tòa thôi mẹ. Lúc đó con hy vọng sẽ gặp được đầy đủ mọi người. Khi đó mẹ mời con bà nội, ba và các chị đến dự nhé. Chào mẹ. Mày nói cái gì? Con gái tôi đâu? Mặc kệ bà Thu Hoài và mấy người kia, anh Tuấn và ông bà hân hoan lên xe trở về Biên Hòa. Họ vừa đi khuất, bà Thu Hoài đã gọi cho ai đó. Cậu bám ngay theo cái xe Mercedes, biển số 50Y, rồi ghi lại địa chỉ nhà họ cho tôi. Cậu sẽ không phải lo về khoản tiền bạc. Có vẻ như người đầu máy bên kia đang chờ sẵn bên ngoài. Nên ngay khi anh Tuấn rời đi, chiếc mô tô cũng ngay lập tức bám theo. Trên xe, ông bà Hân Hoan và anh Tuấn vẫn chưa hết bức xúc vì thái độ quá đáng, không biết điều của bà Thu Hoài. Bà Hân quay sang hỏi con trai. Con định kiện bà ta ra tòa? Vâng, cái này con cũng muốn hỏi ý kiến ba mẹ. Tại vừa rồi thấy bà quá quát quá nên con dọa như vậy. Và con cũng chưa biết phải làm thế nào. Nãy giờ mẹ cũng bực lắm. Suýt nữa thì thăng sông luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thương con Tuyết Mai quá. Nếu mình làm quá thì nó là người khổ nhất. Sao mình lại vướng về cái chuyện này không biết. Ba thấy bà ta cũng quá đáng thật đấy. Không biết sai mà vẫn vênh mặt lên. Kiểu như là bà ta không hề là cái người có lỗi. Vậy mới bực. Ba cảm nhận bà ta vẫn chưa hề nói cho gia đình nhà bên kia biết. Nên mới đến đó một mình như vậy. Dạ đúng rồi đi ạ. Chắc ba và ông nội bên kia không biết được những chuyện này đâu ba. Trừ bà Thu Hoài ra, thì gia đình nhà họ là người tốt và yêu thương con. Con phải cố gắng làm sao cho trọn đạo, kể cả sau này nữa. Ông bà quả là người có tình nghĩa. Chỉ tiếc rằng bà Thu Hoài không hiểu được điều ấy. E rằng khi bà ta nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. 2 giờ sau, bà Thu Hoài đang nằm trong phòng với tâm trạng thất vọng và buồn chán thì thấy có điện thoại. Đi ra ngoài thì không có ai. Bà đóng cửa phòng lại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bà nói nhanh. Đúng, 7 giờ sáng mai, cậu lấy xe chở tôi đi được không? Tiền thuê tôi trả. Tôi sẽ gửi chi phí cho cậu qua tài khoản. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu thiệt đâu. Cúp máy, miệng bà lẩm bẩm. Thì ra gia đình nhà họ ở ngay thành phố Biên Hòa. Vậy mà mình cứ bảo là đi tìm đâu đâu. Mai mình sẽ gặp được con gái rồi. Trong đầu bà bắt đầu nảy lên những sự toan tính. Để chắc ăn, bà Thu Hoài mời cả bác sĩ Thu Hải và Hồ Lý Thuận đi cùng. Nhưng chỉ có bác sĩ Thu Hải là bắt buộc phải đi, bởi vì bà ta chính là nút thắt của sự việc năm xưa. Còn Thuận nại cớ rằng mẹ chồng đang bệnh và không có đi được. Chứ thực ra chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ mấy người hôm nọ thì cô ta cũng đã sợ mất mật ra rồi. Sáng hôm sau, trước cổng nhà bà Hân xuất hiện 2 vị khách bất đắc dĩ. Vì không lường được tình huống này nên ba ông bà Hân Hoan đều không biết ý định của bà Thu Hoài, và cả hai đều đứng hình khi bà ta xuất hiện. Tái mặt vì tức giận, ông Hoan nói với vợ. Tại sao bà ta biết nhà mình mà xuống đây hả em? Bây giờ phải làm thế nào? Tuyết Mai đang ở nhà. Nhất định không cho vào anh ạ. Con bé nó sẽ sốc mà chết mất. Anh Tuấn đã xuất hiện cùng lúc và anh cũng phát hiện ra chiếc xe hơi chở bà Thu Hoài. Riêng bác sĩ Hải vẫn ngồi trong xe nên anh không biết. Nói nhỏ vào tai ba mẹ, rồi anh đi đến bên chiếc xe hơi, nói đủ cho bà Thu Hoài nghe thấy tiếng. Mẹ định giở cái trò gì nữa đây? Bây giờ mẹ hãy về Sài Gòn ngay đi. Mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Không, tôi muốn gặp con gái. Cậu cho tôi vào. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến gia đình đâu. Không được. Nhất định là không được. Mẹ về đi. Nói xong, anh xoay người đi vào, định đóng cửa, thì bác sĩ Thu Hải từ trong xe ngó cổ ra. Có anh Tuấn, là tôi đây. Xin cậu làm ơn để cho chúng tôi vào. Bà ấy muốn được nhìn thấy con gái. Rồi cậu làm gì cũng được. Dù sao tất cả cũng xuống đến đây rồi. Anh chợt khựng lại. Nếu còn đứng đây nói chuyện, dây dưa, kiểu gì Tuyết Mai cũng phát hiện ra. Nhìn bà Thu Hoài, mặt anh đanh lại. Mẹ hại cô mấy lần chưa đủ à? Bây giờ mẹ để cho Tuyết Mai được yên. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp đâu. Cái gì? Cậu nói cái gì? Tôi chưa có nghe rõ. Tai bà lùng bùng khi nghe thấy hai từ Tuyết Mai. Nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc. Đúng rồi đấy. Cô chính là Tuyết Mai, người đã bị mẹ hại rất nhiều lần xém chết. Bây giờ thì mẹ hài lòng chưa? Bà Thu Hoài chết sững khi nghe thấy những câu này. Anh Tuấn không hề biết đằng sau anh, Tuyết Mai đã đứng đó từ khi nào. Cô im lặng nãy giờ. Nay, nghe bà Thu Hoài nói, cô chợt run lên. Những thớ thịt trên mặt giật giật, chứng tỏ cô đã bị kích động rất mạnh. Hồi nãy ông bà Hân Hoan đã trấn an và nói cô phải hết sức bình tĩnh vì sắp có chuyện xảy ra liên quan đến cô. Nhưng sợ cô lo lắng và ảnh hưởng đến bệnh tình nên mọi người chưa cho cô biết. Lúc đó Tuyết Mai nhìn từ trên lầu xuống và dễ dàng thấy được sự xuất hiện của bà Thu Hoài. Cô định im lặng để cho anh Tuấn xử lý. Nhưng nghĩ thế nào cô đi xuống, mặc cho cha mẹ can ngăn. Cô phải hứa với cha mẹ là sẽ kiềm chế hết sức có thể. Nếu cần sẽ mời bà ta vào trong nhà để nói chuyện. Ông bà nghĩ, đã định đưa ra thời điểm thích hợp mới cho cô biết. Nhưng sự thể đã đến nước này, thì đành phải giải quyết thôi. Họ chỉ lo cho Tuyết Mai mà thôi. Không biết, khi đã biết được sự thật thế này, cô có chịu được không? Trở lại thực tại, Tuyết Mai cất tiếng rành rọt. Chào bà. Nếu bà muốn nói chuyện tử tế, thì mời bà vào trong nhà. Anh Tuấn, cứ để cho bà ấy vào đi. Anh Tuấn hốt hoảng khi thấy cô xuất hiện. Gương mặt anh biến sắc. Nhưng đến phút này thì không ghìm được nữa. Đành chỉ biết phó mặc cho trời vậy. Cầu mong người anh yêu sẽ không xảy ra chuyện gì. Lui người lại để nhường đường. Anh chìa tay ra. Anh lái xe biết ý đỡ bác sĩ Thu Hải xuống, đồng thời đưa cho bà hai cây nang cỗ. Hơi bất ngờ vì vị khách lạ xuất hiện. Nhưng Tuyết Mai không hề tỏ ra bối rối. Cô mời tất cả vào trong phòng khách. Và dựa bước đứng lên thì ông bà Hân Hoan đã ngồi ngay đằng sau. Ông Hoan lên tiếng. Mời hai người ngồi. Tuyết Mai, con cũng ngồi xuống đây. Đoàn ông quay sang và nói với con gái. Ba mẹ có lỗi vì chưa dám nói để cho con biết sự thật. Nhưng hôm nay hai người họ đã xuống đến đây thì ba mẹ nghĩ con đã cần phải biết rồi. Mong con bình tĩnh và hứa với ba mẹ không được kích động. Dù thế nào thì ba mẹ cũng vẫn luôn yêu thương con. Bà Hân cũng nói. Mong con phải thật bình tĩnh nhé. Đoạn bà quay sang bác sĩ Thu Hải và nói. Hai người bắt đầu được rồi đấy. Bà Thu Hoài chết sững khi nhìn vào Tuyết Mai. Lòng bà ngổn ngang trăm mối. Tại sao lại thế này? Tại sao lại là cô? Trời ơi! Ông sao lại oái âm trêu ngươi tôi như vậy? Chính đứa con gái này đã từng bị bà thuê giang hồ làm nhục. Rồi cũng vì bà mà suýt thì Tuyết Mai đã chết. Tại sao không phải là ai khác mà lại là Tuyết Mai? Lẽ nào quả báo rơi trúng người bà? Một người đàn bà luôn hô mưa gọi gió. Một tiếng hét ra lửa của bà đâu rồi? Thay vào đó thì bà chỉ ngồi im. Hận bản thân không thể độn thổ xuống đất mà thôi. Sau khi câu chuyện của hơn 30 năm về trước được tái hiện qua lời thú tội của bác sĩ Thu Hà, khi bà vừa dứt, mặc dù được cha mẹ trấn an từ trước, nhưng Tuyết Mai không thể ngờ được sự việc nó lại trái với mình và trái về hình dung của cô đến 180 độ như vậy. Cứ tưởng rằng việc anh Tuấn bỏ nhà đi đã khiến cho bà Thu Hoài phải đích thân xuống tận đây để nói chuyện phải quấy với gia đình mình. Vậy mà sự thật lại không phải như thế. Cô hét lên giận dữ. Bà nói dối. Tôi không tin. Các người đang bày ra cái trò gì thế này? Còn bà hại tôi như vậy chưa đủ à? Mà bây giờ còn tính hại cả ba mẹ tôi bằng một câu chuyện hoang đường như thế. Xin mời các người về cho, nhà tôi không có hoan nghênh. Rồi cô đưa mắt sang nhìn ba mẹ. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khiến cho ông Hoan và bà Hân cũng phải ái ngoại. Họ cứ tự trách là đã giấu không cho cô biết sự việc. Nhưng đối diện với ánh mắt con, bà Hân đành gật đầu thừa nhận. Không phải ba mẹ đã sợ bị bà ta uy hiếp à? Con không sợ, thì ba mẹ không việc gì phải sợ hết. Bà còn gì để nói nữa không? Đừng có mong lừa được tôi ghê sợ bà. Vì bản thân mà bà đã chấp tất cả. Bà Thu Hoài lúc này đã bừng tỉnh. Quay sang Tuyết Mai, bà van vỉ. Mẹ xin lỗi con, tất cả là sự thật. Không có hề dối trá. Là do mẹ. Vì mẹ không suy xét thấu đáo, nên mới để xảy ra chuyện như thế này. Xin con tha lỗi cho mẹ. Mẹ mới chính là mẹ đẻ của con, ông bá chỉ làm bố mẹ nuôi thôi. Và cậu này mới chính là con ruột của ông bá ấy đây. Không, không bao giờ tôi tha thứ cho bà. Và tôi cũng không có một người mẹ nào máu lạnh như vậy. Bà không bao giờ xứng đáng cất lên tiếng mẹ với tôi. Bà nhầm rồi, tôi không phải con bà. Tuyết Mai, con bình tĩnh lại đi con. Bà nói đúng đấy, đó là sự thật. Ba mẹ cũng chỉ vừa mới biết cách đây ít ngày, cũng có tâm trạng căm hận hệt như con. Nhưng vì sức khỏe của con mà ba mẹ và anh Tuấn chưa có dám nói. Chúng ta chỉ là âm mưu của một sự toan tính thôi. Ba mẹ rất đau lòng. Như đã nói với con, chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình. Không có gì có thể thay đổi con ạ. Bác sĩ Thu Hải bây giờ mới biết hậu quả để lại do việc làm tội lỗi của mình gây ra là quá lớn. Bà nhìn sang Tuyết Mai và run giọng nói. Cô xin cháu, đó cũng là lỗi của cô. Vì thương mẹ cháu nên đã chót mồi lòng mà hoán đổi thân phận của hai đứa. Cô biết cô sai rồi. Cũng vì ngày đó không suy xét kỹ lưỡng nên mới để lại những hệ lụy như thế này. Mong con tha lỗi, tha thứ cho cả mẹ con. Dù sao bà cũng đã ân hận và muốn tìm lại con bao nhiêu năm nay. Cô im đi. Cô càng nói khiến cho tôi càng căm thù các người hơn. Cô có biết bà ta là ai không? Bà ta chính là người đã hai lần muốn lấy mạng của tôi rồi đấy. Còn cô nữa, chỉ vì cô mà suýt nữa sẽ có thêm một mối tình loạn luân nữa, cô biết không? Tôi mà là một đứa con gái hư hỏng thì tôi đã yêu cha ruột của mình rồi. Các người hiểu chưa? Bà Hân và ông Hoan há hốc miệng trước những lời vừa thốt ra của cô. Bác sĩ Hải cũng bụng miệng á khẩu. Tuyết Mai tiếp tục nói. Các người nhìn đi, trên đầu tôi đây này. Cách đây đúng một năm cũng vì bà ta mà tôi xém bị xe tông chết. Như vậy thì tình người đâu? Bà ta quá ác độc. Tôi không bao giờ chấp nhận một người mẹ quá thủ đoạn như vậy. Cứ cho rằng trong người tôi chảy một nửa dòng máu của bà ta. Nhưng không bao giờ tôi chấp nhận một người mẹ như thế. Bà nghe rõ chưa? Bà Thu Hoài lúc này không kìm nén được mà khóc như mưa. Bởi bà biết tất cả những điều Tuyết Mai nói đều là hoàn toàn chính xác. Chỉ tiếc là nó không xảy ra với ai mà lại rơi trúng với trường hợp của mình. Bà cay đắng nghĩ sao mà cuộc đời lại bạc đến như vậy. Ông bà Hân Hoan và anh Tú cũng chết lặng. Chẳng ai xen vào một câu chuyện nào. Họ biết Tuyết Mai đã phải chịu rất nhiều nỗi đau, nên cô phản ứng như vậy là bình thường. Tuyết Mai quay sang ba mẹ và nói. Mong ba mẹ tiễn khách dùm con. Còn không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ họ nữa. Cậu giúp tôi nói chuyện với con bé cho nó hiểu đi. Hãy nghĩ đến hơn 30 năm qua, gia đình tôi chăm lo cho cậu thế nào. Giờ cậu đã nhìn nhận lại ba mẹ của mình rồi, thì hãy giúp tôi. Ông Hoàn thấy khó chịu với cách hành xử của bà Thu Hoài vô cùng. Ông cũng không muốn dây dưa thêm nữa, vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con. Thôi mời bà về đi. Bà không thấy mình quá đáng lắm à? Tuyết Mai nó cần tình yêu thương thật sự của một người mẹ. Chứ không phải là khi không cần bà sẵn sàng vứt bỏ, đến lúc mất rồi lại đi tìm. Để được nó tha thứ không phải là chuyện một sớm một chiều. Bà muốn có được con bé thì xin bà yêu thương nó bằng cả trái tim của mình. Xin chào, xin lỗi, chúng tôi không có tiếp. Trên suốt chặng đường về, bà Thu Hoài rối như tơ vò. Bác sĩ Thu Hải cũng đăm chiêu suy nghĩ. Trên xe chỉ có ba người, nhưng bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Nhưng không ai chịu phá tan đi luồng suy nghĩ của người kia. Cuộc gặp gỡ không được như mong muốn khiến bà Thu Hải bực bội và lo lắng. Bà phải làm gì đây để được nhận lại con gái của mình? Và điều quan trọng khiến bà đến chết cũng không thể tưởng tượng nổi, đó chính là Tuyết Mai. Đứa con gái mà bà luôn cho là một con tiểu tam đáng ghét, lại chính là đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Đúng là trời đày bà mà. Đúng là hú hồn. Cũng còn may cho bà bởi vì ông anh Tú đã không xảy ra chuyện loạn luân với con gái của mình. Bây giờ mới chính là lúc bà phải đối diện với sự thật. Đối diện với cái quá khứ mà bà đã chối bỏ hơn 30 năm. Nhưng cái chính là tới đây, nếu gia đình bên kia kiện bà về tội đánh cháo con của họ, thì bà biết làm thế nào? Một người phụ nữ quyền lực, cao cao tại thượng như bà, mà bây giờ cũng phải chịu sự thất bại thế này á. Đau đớn nhất chính là bị con gái mình quay lưng, ngoảnh mặt với bà, và đó mới là sự trừng phạt lớn nhất. Chắc bà sẽ phải ngồi lại nói chuyện với ông anh Tú thôi. Không thể nào khác được. Trốn tránh hoài cũng không phải là một cách. Chỉ bằng đối diện. Và lúc này là lúc bà cần phải có những người thân bên cạnh ủng hộ. Và kiểu gì ba mẹ và chồng bà cũng biết sự thật này. Bà sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng họ cần phải biết sự thật. Và nhìn nhận lại đứa con và cháu ruột thật sự của mình. Đêm đến, khi ông anh Tú ôm gối quay lưng ra ngoài để ngủ như mọi khi, thì bà Thu Hoài lên tiếng. Anh Tú này, em muốn nói chuyện với anh một chút có được không? Quái lạ, sao nay bà này bỗng dưng ăn nói nhỏ nhẹ thế? Có việc gì? Anh ngồi dậy đi, vì chuyện này rất dài, nó liên quan trực tiếp tới con gái của chúng ta. Em nói rõ hơn được không, Nguyệt Hạ? Hai anh Thảo có vấn đề à? Không. Ý em nói là một người khác. Là anh Tuấn á? Em thấy mình có hơi quá đáng không? Thái độ của em quá gay gắt nên con nó mới không dám về đấy. Em cứ thử mở lòng ra một chút xem nào. Nếu em gọi cho Tuấn một tí chắc con nó sẽ về. Cả nhà lại vui vẻ như ngày xưa. Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến cái thằng anh Tuấn thế? Nó thực ra không phải. Có gì mà em ngại? Anh nghĩ em nên nói hết những gì suy nghĩ trong đầu ra. Với anh mà em còn như vậy thì... Trước khi nói ra, em muốn anh hứa với em một điều, có được không? Ông Tú gật đầu thay cho câu trả lời và nhìn thẳng vào mắt bà Thu Hoài. Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải đứng về phía em nhé. Nếu như em là một người mẹ, vì áp lực lớn cho việc sinh con nối dõi, nhưng lại liên tục đẻ con gái thì anh có buồn không? Ý em là... Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện dài. Em hứa sẽ không giấu anh bất cứ cái gì. Anh phải bình tĩnh, và tuyệt đối không được tức giận thì em mới nói. Không biết có chuyện gì mà bà ấy cứ rào trước đón sau mãi thế nhỉ? Ông Tú tự hỏi và gật đầu một lần nữa. Câu chuyện bắt đầu được bà Thu Hoài kể ra. Nghe đến đâu, ông Tú rụng rời tay chân đến đấy. Mấy lần, ông định ngắt lời nhưng bà ra dấu bảo để bà nói hết. Phải kìm nén lắm, ông mới không nổi điên. Bà đang nói cái quái gì thế này? Tại sao mọi việc cứ như một chuyện hoang đường? Mặt ông đỏ bừng chứng tỏ đang rất tức giận. Không thể ngờ được rằng người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm nay, người mà ông hết mực tin tưởng, lại làm ra cái việc động trời đó. Thảo nào, chính vì điều này mà bà luôn có một thái độ xa cách với thằng anh Tuấn. Trước đây ông cứ nghĩ bà khắt khe là để dạy con tốt hơn, nhưng giờ mới vỡ lẽ. Sau khi thấy bà Thu Hoài ngừng lời, ông nắm lấy vai bà và lắc. Thế này là thế nào? Bà nói có thật không? Tại sao bà dám làm cái chuyện ấy? Bà lừa cả gia đình tôi mấy chục năm nay. Chính vì việc này mà thằng anh Tuấn nó không thèm về đây nữa đúng không? Bà định dắt mũi tôi đến bao giờ đấy hả? Bà nói đi! Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Hai mảnh đời nghiệt ngã được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta đang đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện này. Và hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi cái kết của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Liệu là anh Tuấn có nhận cha nhận mẹ đẻ của mình hay không? Và Tuyết Mai có tha thứ cho cái người mẹ đẻ độc ác của mình hay không? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.